Thượng quan Kiến Thành giáng cho thượng quan Diễn Vũ một cái bạt tai rồi phẫn nộ quát. Ngu hết chỗ nói, cách chương.